Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 129, C129, Phó Huân Vương Thị kiếm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên, Phó Thần vừa rời khỏi thì Phó Huân Vương Thị kéo nhau đến. Cả hai không tặng lễ gì nhưng phải có mặt, sau đó ăn đủ hai bữa mới ra về. Lúc đi trên tay còn không quên lấy thêm chén thịt lớn mang về theo. Thôn dân gần 200 người sắc mặt cứng đờ, khóe miệng run rẩy nhìn theo mấy người họ, đúng là không biết xấu hổ. Trương Thẩm trợn trắng mắt nhìn theo hai người Phó Huân Vương Thị, há chỉ không biết xấu hổ. Lan Thẩm khinh thường ra mặt, còn là cha nương của cử nhân cơ đấy. Thôn dân xôn xao bàn tán, sau đó đưa mắt như có như không đánh giá Thang Kỳ ở gần đó. Thang Kỳ đang há miệng lớn cùng nha hoàn ngồi ăn thịt cách đó không xa. Mấy người bọn họ cũng có chút ngượng ngùng. Phó gia chủ Trạch từ khi phân gia, Thang Kỳ lên nắm giữ quyền quản gia. Nói là quản gia nhưng trong nhà vàng bạc gì cũng không có. Đều là bạc của Thang địa chủ chu cấp hàng tháng cho Thang Kỳ mang ra sinh hoạt. Hai nha hoàn hồi môn của Thang Kỳ, Chấn Tư cũng chỉ làm được chút việc đồng ánh và việc vặt trong nhà. Làm sao mà ra ngoài kiếm bạc làm công về như hán tử được. Chưa kể tiền đọc sách cho phó chí hàng tháng cũng tốn mấy lượng bạc nữa. Vì thế, sinh hoạt cả một nhà phó gia chủ Trạch hiện tại cũng không phải là quá tốt. Một tiểu thư như Thang Kỳ hiện tại nhìn bàn tiệc đầy thịt mà cũng có chút thèm thuồng. Nói chi đến hai người Phó Huân Vương Thị, Tần An đến thăm hai người Phó Thần Hà Ý Nhiên. Thông qua Tần An, hai người mới biết được việc năm nay ba cử nhân của Thanh Lâm thôn đều có dự định như nhau. Mỗi người đều tiếp tục dùi mài đèn sách, chuyện thi tam bảng sang năm mới quyết định báo danh. Phó chí thì Hà Ý Nhiên không quan tâm, nhưng với dự định của Tần An cùng tôn tử của Lý Chính Thúc thì y lại rất ủng hộ. Thi tam bảng không phải cuộc thi tầm thường tổ chức ở các châu phủ. Đó là cuộc thi cạnh tranh những thư sinh có tố chất, nhân phẩm cũng như học tài thực lực thật sự khắp cả đại hạ. Đi từng bước mới là cách chính xác nhất. Phó Thần chỉ nhàn nhạt nói với Tần An, người cứ việc lo dùi mài đèn sách, những thứ khác đã có hai người chúng ta ở phía sau giúp đỡ. Tần An đứng lên khom người thi lễ tạ ơn rồi ra về. Chỉ có cách đạt được tam bảng, đề tên trên bảng vàng thì Tần An hắn mới có thể báo đáp ơn tình này. Cho nên Tần An không nói gì ngoài cảm tạ Phó đại ca. Phó tẩu tử đã chiếu cố hai mẹ con hắn thời gian qua. Bánh bao từ khi sinh ra, được bao người thân, ông ngoại, bà ngoại, tằng ngoại tổ phụ, tằng ngoại tổ mẫu cùng hạ nhân trong nhà chờ đợi tỉ mỉ chăm sóc ngày ngày. Hà Ý Nhiên sau khi vượt kiếp nạn, thành công thì bắt đầu tiếp tục mục tiêu làm giàu đang dang dở. Y phải kiếm nhiều bạc trắng, vàng óng ánh nuôi chồng nuôi con. Tháng 11, tháng của mùa nho, mùa táo chín, hai cây nho đen, giống quả tròn lúc trước Yến Tu mang tới cho Hà Ý Nhiên. Phó Thần trồng trước cửa nhà bếp Đông Chính Viện đã kết trái. Hiện tại đã chín đen lúc liều trên giàn gỗ. Còn hơn 10 cây trồng phía sau Thần Nhiên Điền Trang cũng đã chính thức đến thời điểm đợi thu hoạch. Ở thời này các giống nho không thể mang ra so sánh với thời hiện đại. Từ giống loại, mùi vị quả khi chín, hay độ kết trái trên cây, nếu không phải nhờ có linh tuyền trong không gian, Hà Ý Nhiên tin chắc chắn rằng gần 20 gốc nho này, sau khi chín cũng chỉ có một mùi vị như các nơi khác, đó chính là chua. Nếu nho chỉ cần trái chín đỏ thu hoạch để ủ rượu thì một năm có thể thu hoạch đến 3 lần. Vùng đất có điều kiện thích hợp để cây nho sinh trưởng và phát triển là nơi thời tiết có ít mưa, khô và nắng nóng quanh năm. Tính ra Thanh Lâm thôn không phải là nơi thích hợp để trồng nho. Nếu không Hà Ý Nhiên cũng sẽ cân nhắc để cây nho phủ kín Thanh Lâm như phương pháp đang làm với cây trà. Hà Ý Nhiên lần này để Cát Thúc chỉ huy hạ nhân trong nhà thu hoạch hết trái nho xuống. Chỉ giữ lại hai giàn ở trước cửa nhà bếp để có trái cây tươi ăn qua Tết. Không có nhiều người biết đến trong nhà hai người trồng nho. Cho nên sau khi thu hoạch trái xong, Hà Ý Nhiên phân phó hạ nhân mang sang biếu Hà Phụ Hà Mẫu chục cân. Nhà Tần Cữu bên Thanh Hoa Tây Thôn vài cân. Hạ nhân trong nhà mỗi người nửa cân nếm thử. Còn đâu đều được đưa vào xưởng rượu. Y chính thức dưỡng dẫn phó nhất cách ủ rượu lên men từ nước nho tươi. Đối với 40 gốc lê, mận và lựu xung quanh vườn trước bên ngoài khu chế biến cũng vậy. Hà Ý Nhiên sắp xếp để tôn trưởng quầy, hạ trưởng quầy ở Thần Nhiên Hưu Viên làm quà lễ biếu cho riêng khách nhân của Hưu Viên. Chỉ cần khách nhân bỏ bạc ra chi đủ số tiền tương ứng vào Hưu Viên, thì mỗi khách nhân sẽ được tặng một giỏ trái cây đủ loại. Không biết tin đồn từ vị khách nhân nào của Hưu Viên truyền ra. Sau khi ăn trái cây quà lễ của Hưu Viên tặng kèm, khiến cả cơ thể dường như trở lên khoan khoái, sức khỏe tốt hơn, các làn da của các quý phu nhân, các quý tiểu thư thì được cải thiện rõ rệt, trắng hơn, căng bóng hơn, vì thế khách nhân kéo đến Hưu Viên ngày càng đông hơn. Sinh ý cứ nườm nượp khiến chín vị trưởng, phó trưởng quầy cười không khép được miệng. Hà Ý Nhiên sau khi biết chuyện lại gật gù một phen. Cũng không biết trái cây trong nhà chúng ta đều được tưới bằng nước linh tuyền sao? Ăn vào không cải thiện sức khỏe hay làn da mới là kỳ lạ đó. Cuối tháng 12, Lý Chính Thúc ghé thăm Thần Nhiên Điền Trang một chuyến. Thúc cười tít mắt chia sẻ với hai người. Đợt hái trà hai tháng cuối năm này mỗi nhà trong thôn thu được hơn 2 lượng bạc. Tết năm nay nhà nào cũng có thịt lớn để ăn. Tính ra, việc trồng trà trên hai sườn núi Khai Hoang là quyết định chính xác nhất mà Lý Chính không do dự khi đã nghe theo kiến nghị của hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, cuối tháng 12 này cũng chính là hôn sự của phó nhất. Thanh nhất trong Thần Nhiên Điền Trang, dù sao cũng là hạ nhân trong nhà. Hà Ý Nhiên và phó thần không thể làm tiệc lớn chiêu đãi với bên ngoài. Nhưng những gì hôn sự cần làm vẫn phải làm. Cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Hà Ý Nhiên sắp xếp Cát Thúc, Nguyên Thẩm đại diện nhà trai, Cung Thẩm đại diện nhà gái cho hai người phó nhất, Thanh nhất, sính lễ 10 lượng bạc. Của hồi môn cũng là 10 lượng bạc Hà Ý Nhiên đều chi bạc hào phóng cho Cát quản gia chuẩn bị chu đáo. Ngày 18 tháng 12, sau khi phó nhất, Thanh nhất mặc hỷ phục dập đầu với hai người phó thần, Hà Ý Nhiên thì cả chủ tử lẫn hạ nhân trong Thần Nhiên Điền Trang đều tụ tập lại mở tiệc ăn lẩu cừu coi như tiệc cưới của hai người phó nhất. Hà Ý Nhiên bắt đầu điên cuồng vắt óc tính toán sinh ý cuối năm nay đến giữa năm sau. Rau củ trái mùa, Hà Ý Nhiên chưa hề quên việc quan trọng này. Trồng rau củ trái mùa vào mùa đông, khái niệm đại khái thì y cũng hiểu. Chỉ có điều thực tiễn thì y không biết mình có thể thành công hay không. Nhưng vì núi vàng núi bạc, y đành liều thử một phen. Phó An đã bị ném vô xưởng miến làm quản sự. Lần này việc trồng rau củ trái mùa thì Thanh Bát thoát không nổi. Sau khi biết được ý tưởng của Hà Ý Nhiên, Cát Thúc không nói hai lời. Thúc lập tức lôi Thanh Bát đang mải mê giặt rũ ở bên bờ sông lại thích hóng chuyện đi thi hành ngay. Vậy là Hà Ý Nhiên lại bớt đi một tiểu đồng bọn hay cùng hóng hớt và buôn chuyện bên người. Ngày hôm nay trời âm u không nắng, nhà phó thần, Hà Ý Nhiên đón tiếp một đại quý nhân, mặt dày vô đối, cực phẩm vô sỉ lên hạng. A, Vương Thị tới nhà. Bà ta ở đại môn nói rõ muốn tìm phó thần. Chính xác là bà ta tìm phó thần có chuyện quan trọng cần nói, chứ không phải là tìm hai người họ. Không biết bà ta lại muốn bày trò, muốn đi tìm chết một cách nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất hay gì nữa. Hà Ý Nhiên nghĩ như vậy xong, cũng ngay lập tức xuất hiện bên phó thần ra trước cửa đại môn. Nghênh đón, Vương Thị, Lão Đại, Từ khi ngươi phân gia đến giờ, tình cảm cùng người trong nhà ngày càng kém đi. Cha ngươi ở nhà và ta nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy một lý do. Chính là vì ngươi cưới tức phụ không nên thân như vậy. Suốt ngày chỉ biết châm ngòi thổi gió quan hệ của ngươi và một nhà chúng ta. Vương thị đứng bên dưới bậc tam cấp, làm như không thấy Hà Ý Nhiên. Bà ta vừa mở miệng đã chỉ trích. Cạnh khóe y không chừa chút mặt mũi. Hà Ý Nhiên di ong nhìn Vương thị. Mạ cha ơi, lão yêu bà này hôm nay bị cái gì kích thích mà gan bít ra. Đến tận đây công khai công kích. Cạnh khóe y vậy ta. Phó thần không hề dao động. Hắn nhớn mày nhàn nhạt nói. Vương thị, người thật là nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm. Dám đến tận cửa nhà hắn nói tức phụ hắn là người không nên thân. Xem ra một khoảng thời gian này mấy kẻ bên kia không phải biết điều nên ăn phận. Mà là muốn tìm chết. Mọi lần thấy vẻ mặt này của phó thần, Vương thị sẽ bị dọa hoảng lui vài phần. Nhưng hôm nay đúng như Hà Ý Nhiên nghĩ, bà ta gan bích ra, phổi cũng bích ra nhiều lắm. Bà ta không những không bị dọa lùi, mà còn dùng ánh mắt từ ái nhìn phó thần. Ôn hòa nói, ngươi theo ta qua nhà một chuyến, cha ngươi có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hà Ý Nhiên di ong, cứ thấy là lạ ở đâu đó. Mấy hộ viện canh gác cửa gần đó, ai lấy cũng đang nhìn Vương thị với ánh mắt như nhìn thấy. Quỷ, ngươi có tư cách thương lượng với ta. Phó thần ánh mắt hơi híp lại nhìn Vương thị. Hai mắt híp lại của Vương thị đảo vòng vo xoay tròn. Thầm nghĩ phó thần này thật không biết điều. Bà ta đã xuống nước nói uyển chuyển như vậy, mà hắn không cho bà ta một chút mặt mũi nào hết. Hà Ý Nhiên người tít mắt. Vương lão thái. Bà đến cửa nhà hai chúng ta công khai chỉ trích ta như vậy là có ý gì? Nếu có chuyện thì bà cứ việc nói thẳng. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Không ai rảnh rỗi mà đứng đây phụng bồi bà đâu. Vương thị càng nhìn càng chán ghét Hà Ý Nhiên. Bà ta lườm y, bắt tay với y như xua đuổi ăn mày. Hà thị, nơi này không có việc của ngươi. Nếu ngươi không muốn nghe thì đứng im một bên đi. Hoặc là ngươi có thể đi bận việc của ngươi. Phó thần hai mắt đen kịt nhìn Vương thị. Tức phụ, chúng ta đi. Cát quản gia, nếu lần sau bà ta hay bất cứ người nhà nào của bà ta đến cửa nhà chúng ta, không ai được phép mở cửa, cũng như cho bà ta bước vào nửa bước chân. Vương thị thấy phó thần ra lệnh đuổi khách, còn cấm cửa người một nhà bà ta. Bà ta hoảng lên, khẩn trương nói. Phó thần khoan đã, nếu vậy ta sẽ nói thẳng, ngươi hiện tại làm sinh ý lớn, kiếm bạc lớn cũng coi như địa chủ lớn ở thôn chúng ta. Ngươi nói xem, nhà địa chủ nào mà không có một thê mấy thiếp, chưa kể lại có vài nha hoàn hầu hạ bên người để khai chi tán diệp. Hà thị có tốt thì cơ thể cũng yếu ớt hơn người thường, có khi cũng chỉ sinh được một nhi tử này cho ngươi. Thế nên cha ngươi quyết định khuyên ngủ ngươi nên nạp vài thiếp thất vào cửa. Nà ní, bà nói gì cơ? Hà Ý Nhiên di ong, lão yêu bà này. Phó thần ôm lấy Hà Ý Nhiên bên cạnh đang giận quá mà thân mình lảo đảo. Hắn nhìn chằm chằm Vương thị, ánh mắt như đang nhìn một người chết. Vương thị, ngươi thật muốn tìm chết. Vương thị bị ánh mắt hắn nhìn thẳng diện. Bà ta cảm giác giống như mình sắp chết đến nơi rồi. Phó thần tung ra một chưởng như sấm giật chớp rền. Vương thị không hiểu tại sao bản thân bà ta lại bay ra xa 5-7 mét. Sau đó nặng nề té xuống đất. Bà ta ôm lấy lồng ngực đang đau nhức cuồng loạn một trận. Hoảng sợ nhìn phó thần. Há miệng muốn nói. Lại phát hiện hai môi run rẩy không nói ra được nửa lời. Bớ người ta, mau lên, bớ người ta, giết người rồi, Vương lão thái phó gia gây họa rồi. Cát thúc vừa chạy ra ngoài vừa la toáng lên, Thanh đại cũng không chịu thua kém. Bớ người ta, bà con thôn dân ra mà xem, mau, mau đi mời Trương Lang Trung, hộ viện nhoài đầu ra, cứu người a, phu nhân nhà chúng ta bị Vương lão thái phó ra ép tới cửa nhà. Đến mức lửa giận công tâm, phun máu tươi rồi, Cát Thúc ba chân bốn cẳng vừa hô vừa gào chạy vào trong thôn. Hà Ý Nhiên, phó thần giật giật khóe môi nhìn ba hộ viện cùng Cát Thúc chia ra khắp đường chạy về phía trong thôn. Cung Thẩm ôm bánh bao đứng sau đại môn. Thẩm cũng lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt không hề tồn tại trên mặt mình. Có còn thiên lý không a? Bánh bao, Trần Thẩm, Hạnh Thẩm, Vương Thị đã lảo đảo bò dậy, mặc kệ thân thể đang đau nhức mà chạy mất dạng. Ánh mắt bà ta toát ra nỗi kinh sợ khắc sâu cùng bất an mãnh liệt. Hà Ý Nhiên sau một hồi lâu đã hồi thần vài phần. Y nhìn sang nam nhân nhà mình. Bà ta, lão yêu bà kia, vừa nói nạp thiếp thất vào cửa nhà chúng ta. Chuyện này không có khả năng. Kẻ điên nói chuyện sao có thể nghe và tin được. Phó thần vuốt vuốt lưng tức phụ, vì hắn thấy tức phụ nhà hắn đang thở hổn hển không ra hơi. Bà ta là thứ gì chứ? Ta còn chưa có chết đâu. Hà Ý Nhiên giận quá nói ra lời. Nói bậy, chết cái gì? Phó thần nhíu mày. Ta quá hiền lành rồi. Hà Ý Nhiên siết chặt hai tay lại, giận run người nói, huynh ở nhà trông bánh bao, ta đi ra ngoài một chuyến. Phó thần, hắn biết tức phụ đây là đi tìm phó huân. Vương Thị tính sổ, tức phụ lại sợ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, nên nói hắn ở nhà trông con. Hắn sao có thể để tức phụ đi một mình qua nhà bên kia được. Đang lúc phó thần muốn đuổi theo Hạ Ý Nhiên thì bánh bao dùng cặp mắt đen to như trái nho nhìn chằm chằm lão cha nhóc. Hai tay đeo bao tay nhỏ xinh khua khoáng loạn lên. Ya ya ya, cung thẩm, tiểu thiếu gia, ngài, phó thần nhìn nhi tử nhà mình. Con hóng chuyện cái gì? Phó thần hết cách kêu Trần Thẩm lấy thêm áo choàng dày. Hắn muốn bọc con lại rồi đuổi theo tức phụ hắn. Nhờ công của Cát Thúc, Thanh Đại cùng mấy hộ viện vừa chạy vừa kêu la khắp nơi. Mà hầu như cả thôn dân Thanh Lâm thôn đều biết chuyện Vương lão thái nhà phó huân lại đến Thần Nhiên Điền Trang kiếm chuyện. Cho nên khi thấy Hạ Ý Nhiên dẫn theo một nhà năm hổ đi như bay về phía cuối thôn, sắc mặt y lại không cười nói như mọi ngày, ai lấy cũng tò mò, ngó đầu ra bàn tán rồi đi theo phía sau Hạ Ý Nhiên. Đoàn người cứ ngày một đông hơn, một đường đi thẳng đến cổng nhà phó gia chủ trạch, cách Trương,